Hiệp có yêu cầu gì xin cứ nói, miễn Nhiếp gia làm được sẽ tuyệt đối không keo kiệt. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Bàn Long, chương Kiếm Ý. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, đám người Lâm Lôi đang trên hành trình đến Huyết Phong Đại Lục, nơi Lâm Lôi muốn tìm về gia tộc của mình. Thì trên đoạn đường đi này, Bối Bối lại bất ngờ tìm được người con gái hợp với hắn và yêu thích hắn. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Tại lúc bọn Lâm Lôi đang nói chuyện thì Tát Lạc Mông cùng Ni Ti đang ở trong một căn phòng. Ca, tìm ta làm chi? Ni Ti cười nhìn ca ca của mình. Tát Lạc Mông nhìn bộ dáng Ni Ti hôm nay, trên đầu nàng cũng mang theo một cái mũ cỏ là Bối Bối đưa cho. Ni Ti, người thực muốn cùng Bối Bối ở chung một chỗ sao? Tát Lạc Mông thanh âm trầm thấp nghiêm túc dò hỏi. Nụ cười trên mặt Ni Ti cũng thu liễm lại, trầm trọng gật đầu. Ca, kỳ thực ta không hề muốn về lại Bích Phủ Đại Lục, chỉ là không nỡ rời đại ca. Vừa nghĩ tới tao ngộ năm đó mà chúng ta trải qua tại Bích Phủ Đại Lục, ta đã... Hai tay của Ni Ti không khỏi nắm chặt lại. Tát Lạc Mông cũng thầm than nên mở miệng nói. Ta hiểu, bây giờ ta muốn hỏi ngươi, cùng Bối Bối, ngươi tới cùng là chuẩn bị làm sao? Ca, Bối Bối hắn rất tốt, mặc dù có lúc ngẫu nhiên, cũng thích hay nói giỡn đùa nghịch. Nhưng hắn đối với người ta rất chân thành, đối với ta cũng rất tốt. Ở cùng một chỗ với Bối Bối, ta cảm giác mình rất vui, không có một chút phiền não nào. Ta có đôi khi không vui, Bối Bối cũng ở bên ta. Ca, người đừng thấy Bối Bối thích nói giỡn, kỳ thực Bối Bối trong lòng rất thông tuệ. Tâm tình ta thoáng bất hảo, hắn đều biết rõ. Ta rất thích cảm giác ở cùng một chỗ với hắn. Ni Ti nhìn ca ca của mình. Ca, xin lỗi. Tát Lạc Mông trầm thấp nói. Người không định cùng ta về Bích Phủ Đại Lục sao? Không đi, Ni Ti lắc đầu từ chối. Tát Lạc Mông bảo trì trầm mặc, hắn ở cùng muội muội Ni Ti một chỗ nhiều năm như vậy, tự nhiên không nỡ rời khỏi muội muội của mình. Ca, xin lỗi mà, Ni Ti thấp giọng nói. Tát Lạc Mông lắc đầu cười. Bây giờ về Bích Phủ Đại Lục có lẽ có chút nguy hiểm. Cũng tốt, người trước hết đi cùng Bối Bối, chờ ta ở tại Bích Phủ Đại Lục hết thảy an bài rồi. Đến lúc đó người cùng Bối Bối có thời gian thì tới Bích Phủ Đại Lục tìm ta. Ni Ti không khỏi kinh ngạc. Ca, nàng hưng phấn ôm lấy ca ca. Tát Lập Bông nở nụ cười. Được rồi, thế nhưng Ni Ti, người cùng Bối Bối bọn họ sau này ở một chỗ phải cẩn thận. Ca không thể ở bên cạnh ngươi. Ta biết, ca, Ni Ti liền nói. Yên tâm đi, đến lúc đó chúng ta sẽ đi tìm một nhiệm vụ hộ tống bình thường, không có nguy hiểm gì đâu. Người xem, chúng ta lần này ở tại Kim Trúc tính mạng đã 10 năm, một chút nguy hiểm cũng không có mà. Oanh! Đột nhiên toàn Kim Trúc chính mạng chấn động, thân hình của Ni Ti và Tát Lạc Mông không khỏi nhoáng lên. Hô! Toàn bộ Kim Trúc tính mạng trực tiếp tiêu tan, tất cả mọi người trong Kim Trúc tính mạng đều huyền phù trong không trung. Hơn trăm người đều có chút kinh ngạc, rất nhiều ác ma vốn đang tu luyện, giờ phút này cũng đều bừng tỉnh. Lúc này phía trước hơn 100 người cũng huyền phù đại lượng thần cấp cường giả, số lượng đông đến khiến nhất tinh nhị tinh Lâm Lôi bọn họ sắc mặt đều sợ đến ngây người. Lão đại, có bao nhiêu người à? Bối Bối còn mắt mở lớn. Thoạt nhìn thì khoảng 1 vạn, Lâm Lôi trong lòng phát khẩn trương. Gần vạn cường giả, hơn nữa nhìn bộ dáng cơ hồ đều là trung vị thần, còn có không ít thượng vị thần nữa. Một đám người như vậy nếu cùng tiến lên, vậy thì hậu quả... Lâm Lôi trong lòng không khỏi kinh hãi. Bối Bối, chút nữa ở bên cạnh chúng ta. Địch Lệ Á, nàng dùng tử thần khôi lỗi. Lâm Lôi phân phó. Lúc này phải tận lực bảo trụ tính mạng, đợi vị lục tinh ác ma đánh lui cả địch. Ni Ni, lại đây. Bối Bối cũng lập tức hô lên. Bối Bối, Ni Ti trên mặt ngược lại, còn cười, có vẻ kích động đứng cùng một chỗ với Bối Bối. Tát Lạc Bông cũng bay tới hòa một chỗ với bọn Lâm Lôi. Tát Lạc Mông cũng có chút lo lắng thấp giọng nói. Lần này phiền toái rồi, nhiều người như vậy. Cho dù là thượng vị thần, đối mặt với mấy trăm trung vị thần vây công cũng nguy hiểm. Chứ càng đừng nói nơi đây có gần cả vạn trung vị thần. Các vị, một thanh âm sang sảng vang vọng khắp thiên địa. Các người ngăn trở chúng ta đơn giản là vì tiền tài. Hôm nay chúng ta cũng không muốn cùng các người liều mạng. Như vậy chẳng ai có chỗ tốt. Các người nói đi, chỉ cần ở trong phạm vi thừa nhận của ta lập tức dâng lên các vị, như thế có được không? Lên tiếng nói chuyện là vị ngân phát lão già, đầu mang hắc giác kia. Lúc này trong đầu lão cũng thầm mắng không thôi. Địa phương quỷ quái này lúc nào xuất hiện gần vạn cường đạo cơ chứ? Hơn nữa ngay cả thượng vị thần cũng có tới 20 người, ta căn bản chưa từng nghe nói qua. Ha ha, hồng bào trắng hán cầm đầu gần một vạn cường đạo cười to. Xem ra người cũng biết điều, chúng ta đây cũng không làm khó các ngươi. Quần huynh đệ của chúng ta tổng cộng vạn người, như vậy đi, chúng ta cũng không đòi nhiều lắm. Ngươi cho chúng ta 100 ức mặc thạch, như thế nào? 100 ức mặc thạch, lời vừa nói ra nhất thời khiến cho ngân phát lão giả kinh hoàng. 100 ức mặc thạch, ngân phát lão giả có chút không dám tin tưởng, nhìn vào hồng bào trắng hán. 100 ức, bối bối nói thầm, cái giá này thực sự quá cao à. Lâm Lôi nghe thấy con số đó, còn liên tưởng đến hơn một ức mặc thạch của mình. Người ta tùy tiện mở miệng chính là 100 ức, xem ra điểm ấy tiền tài của ta thực sự không tính là cái gì. Vị huynh đệ này, 100 ức mặc thạch có phải hơi cao hay không? Ngữ khí của ngân phát lão giả cũng thoáng cứng rắn. 100 ức mặc thạch ta không cách nào thừa nhận. Nếu không, giới cách thấp hơn một chút, ngân phát lão giả nhìn chằm chằm vào hồng bào trắng hán. Không cách nào thừa nhận, hồng bào trắng hán nhìn chung quanh cười to. Các huynh đệ có nghe thấy hay không? Ha ha, đại lượng cường giả đều nở nụ cười. Hồng phát trắng hán đột nhiên dữ tợn quát lên. Giết cho ta, sát. Đám cường đạo đều cao giọng hét lên, đồng thời cơ hồ cả vạn danh cường giả cùng công kích, hoặc là linh hồn công kích, hoặc là các dạng vật chất công kích. Chỉ thấy trên bầu trời có vô số bóng kiếm, bóng đao, nguyên tố, cự thú, vân vân, phô thiên cái địa trực tiếp nhắm phía đám người Lâm Lôi. Tất cả ác ma sắc mặt không khỏi đại biến, cho dù cường hãn như lục tinh ác ma, Lý Nhĩ Mông Tư cũng không có khả năng mạnh mẽ đồng thời chống lại công kích của vạn danh thần cấp cường giả. Hắn chỉ có thể bảo vệ chính mình cùng một số ít người chung quanh mà thôi. Lui, Lâm Lôi quát khẽ, đồng thời cùng Địch Lệ Á, Bối Bối, Ni Ti, Tát Lạc Mông cùng nhau cực nhanh bay xuống phía dưới. Bọn họ lùi lại rất mau, nhưng tốc độ công kích càng nhanh. Chỉ trong nháy mắt vật chất công kích và linh hồn công kích đã ập đến. Lâm Lôi bọn họ dùng thân pháp né tránh, nhưng công kích rất nhiều, dày đặc và lại nhanh. Sưu, tử thần khối lỗi đột ngột xuất hiện che phía trước mấy người Lâm Lôi bọn họ. Chỉ thấy hai đạo kiếm khí hung hăng bổ vào trên người tử thần khôi lỗi. Lớp da ngoài cùng của tử thần khôi lỗi lập tức bị cắt, lộ ra kim trúc thân hình bên trong. Thân hình kim trúc lại không chút tổn hao gì. Thế nhưng, mấy đạo linh hồn công kích dễ dàng xuyên qua thân thể của tử thần khôi lỗi. Địch Lệ Á, Lâm Lôi trực tiếp dùng thân thể che trước người Địch Lệ Á. Một đạo linh hồn công kích trực tiếp tiến vào cơ thể hắn. Ni Ni, Bối Bối cũng đồng dạng che trước người Ni Ti. Ni Ti trong lúc nhất thời có chút ngây người. Một lần công kích qua đi. Lâm Lôi, không có việc gì chứ? Địch Lệ Á có chút lo lắng. Lâm Lôi quay đầu lại cười với nàng. Địch Lệ Á, người còn không biết thực lực của ta sao? Ở tại linh hồn phòng ngự, Lâm Lôi là tối am hiểu. Một đạo linh hồn công kích của trung vị thần sao có thể thương tổn đến hắn được? Bối Bối, Ni Ti đã khẩn trương, trong mắt thậm chí còn có nước mắt. Bối Bối, người không sao chứ? Ni Ti mặc dù cùng Bối Bối quen biết lâu như vậy, nhưng bọn họ chưa từng trải qua nguy hiểm. Nàng cũng không biết thực lực của Bối Bối. Nàng chỉ biết Bối Bối cũng là trung vị thần mà thôi. Bối Bối cũng ôm lấy Ni Ti dục, chạy trước đã, đừng nói nhiều. Rồi trực tiếp hướng phía dưới hạ xuống. Ni Ti nhất thời lộ ra nụ cười đầy kinh hãi. Tiểu tử này, Tát Lạc Mông cũng khá gật đầu. Xem ra, muội muội có thể yên tâm giao cho hắn. Tất cả ác ma đều chạy xuống tứ tán. Ha ha. Một người đều trốn không thoát, sát cho ta. Hồng bào trắng hán gầm thét, chỉ thấy mấy vị thượng vị thần trong đó đều dẫn một đạo nhân mã bay xuống đuổi giết đám ác ma đang bỏ chạy. Còn lại, mười mấy thượng vị thần mang theo gần 1.000 trung vị thần hướng ngân phát lão giả tiến lên. Kỳ thực người thuê không chỉ có ngân phát lão giả mang hắc giác, mà còn có một ngân phát lão giả nữa mang bạch giác. Hai ngân phát lão giả nhìn nhau một cái. Ở đây... Hắc giác tức là sừng đen, bạch giác tức là sừng trắng, tức là hai lão già này trên đầu có 3 cái sừng đen và 3 cái sừng trắng. Lý Nhĩ Mông Tư tiên sinh, Ai Đức Hòa Tư, 3 vị tiên sinh, nhờ vào các ngươi. Ngân phát lão giả mang hắc giác mở miệng nói. Yên tâm, Lý Nhĩ Mông Tư lạnh nhạt đáp. Ai Đức Hòa Tư, 3 huynh đệ cũng đồng dạng tự tin 10 phần. Còn 5 người bọn Tát Lạc Mông thì đang bị mấy trăm trung vị thần đuổi giết phía sau. Muốn đuổi theo, Lâm Lôi nắm lấy tay Địch Lệ Á, tốc độ đột nhiên biến đổi. Phải biết rằng hôm nay khoái mạn hai đại huyền ảo của Lâm Lôi đều đã tới bình cảnh, thiếu chút nữa sẽ đại thành, tốc độ cực nhanh. Đó là viễn siêu so với trung vị thần bình thường. Bối bối tốc độ cũng rất kinh người, hắn cũng nắm tay Ly Ti. Về phần Tát Lạc Mông, thân là thượng vị thần, tự nhiên dễ dàng đuổi theo kịp. Rất nhanh đã đem mấy trăm danh trung vị thần đuổi giết phía sau tách xa ra. Nhiều người thực là phiền toái, Tát Lạc Mông cười khổ nói. Mấy trăm trung vị thần nếu để cho Tát Lạc Mông hắn liều mạng, hắn đích xác có thể giết chết toàn bộ đám trung vị thần đó. Nhưng cũng rất có thể hắn chính mình xong đời, dù sao thì trung vị thần có quá nhiều. Tỷ như đồng thời bị dính hơn 10 đạo linh hồn công kích, hắn cho dù lợi hại thì cũng phải ngã xuống. Bối bối, Nị Tì khuôn mặt nhỏ nhắn hồng lên, cảm ơn. Bối bối lập tức nở nụ cười. Ni Ni, cảm ơn cái gì? Quan hệ của hai chúng ta còn phải nói cảm ơn sao? Ni Ti thấy bối bối cười như vậy không khỏi cố ý hừ một tiếng. Đám Lâm Lôi Tát Lạc Mông bên cạnh thấy một màn này, trên mặt không khỏi lộ ra nét cười. Lại có một đám trung vị thần, đi mau. Lâm Lôi lập tức thần thức truyền âm quát. Trung vị thần thực sự rất nhiều, vừa tránh thoát một chi đội ngũ mấy trăm người, bây giờ lại một đội khác theo dõi. Lâm Lôi một đám người lập tức lại bay đi. Trên phương diện tốc độ, bọn họ vẫn đang giữ tư ưu thế. Đột nhiên, ông... Cả thiên địa run lên, một làn sóng gợn vô hình trong không gian xuất hiện. Cây cối, tảng đá bị không gian sóng gợn chạm phải, liền trực tiếp hóa thành tê phấn. Đám Lâm Lôi cả năm người đều giật mình, ngẩng đầu nhìn lại giữa không trung. Không chỉ bọn họ mà toàn bộ ác ma sống sót trên chiến trường, còn có gần một vạn tên cường đạo cũng ngẩng đầu nhìn lên. Lý Nhĩ Mông Từ nâng kiếm ngang trời. Thi thể 10 thượng vị thần đồng thời từ giữa không trung rơi xuống. Hô! Từ 10 chiếc thi thể rất đột ngột, trong đó có 8 chiếc thoát ra một cái thần phân thân, lập tức hướng 4 phương 8 hướng chạy trốn. Nhất thời toàn bộ chiến trường một mảnh yên tĩnh. 10 thượng vị thần cùng bị một chiêu giết chết, quả thực là chuyện bất khả tư nghị. Sao có thể? Đôi mắt Lâm Lôi trừng lên. Cho dù là thi triển linh hồn công kích, nhiều nhất cũng chỉ công kích được một người. Tại sao 10 thượng vị thần có thể cùng bị tiêu diệt một lúc? Vừa rồi tới cùng đã xảy ra chuyện gì? Lâm Lôi bây giờ rất hối hận là không thấy được một kiếm vừa rồi. Chạy, chạy à! Thần phân thân thoát ra từ thi thể 8 thượng vị thần, đều hoảng sợ hướng 4 phương 8 hướng bỏ chạy. Một kiếm vừa rồi đáng sợ, bọn họ ngay cả một chút dũng khí chống lại cũng không có. Quá mạnh mẽ, thật là đáng sợ. Đám thượng vị thần chính thức cảm nhận được sợ hãi của tử vong. Chạy ư, Lý Nhĩ Mông Từ đạm mạc, nhìn 8 thần phân thân phi độn. Khóe miệng hắn xuất một tia cười lạnh như băng. Đột nhiên, rút kiếm. Chốc lát, kiếm quang làm 8 đạo màu đen bóng kiếm trong nháy mắt hoa phá trường không, xẹt qua tại không trung theo phương hướng 8 thần phân thân. 8 thần phân thân lại như trước, hướng phía trước, trùng kích. Nhưng là bọn họ thân thể cũng trực tiếp bị chia làm hai, rồi sau đó từ giữa không trung rơi xuống, máu tươi vãi đầy trời. Một kiếm. Lâm Lôi đồng tử trong nháy mắt co rút lại, trong đầu hắn điên cuồng nhớ lại một kiếm vừa rồi. Một kiếm đáng sợ, cận hổ như vô địch. Trong đầu Lâm Lôi đang thôi diễn một chiêu kia, nhanh như chớp. Loại kiếm ý đó tựa hổ nhanh đến tận cùng, phảng phất như núi lửa bộc phát, rút kiếm trong nháy mắt. Kiếm chiêu tự nhiên bộc phát ra, hoàn toàn không cách nào ngăn cản. Phàm là bóng kiếm lướt qua, tất cả đều bị hủy diệt. Đây là hủy diệt chi đạo, Lâm Lôi lắc đầu. Không, không hoàn toàn, hình như... Lâm Lôi trong đầu không ngừng phân giải nhất chiêu này, không ngừng xâm nhập nghiên cứu. Nhưng cả nghiên cứu, Lâm Lôi trong lòng đồng thời liền có điều lẫn ngộ, lẫn nghi hoặc. Điều nghi hoặc thì càng ngày càng nhiều. Lúc này, tên Hồng Bảo Trắng Hán thủ lĩnh của đám cường đạo đã sớm bỏ chạy. Vừa rồi hắn hồ đánh hồ giết, nhưng đều là để cho thủ hạ trùng kích tới, còn bản thân hắn chỉ một mực ở phía sau, căn bản không hề tiến lên nửa bước. Khi hắn nhìn thấy một kiếm hủy diệt nọ, hắn lập tức lựa chọn, bỏ chạy. Quả là đáng sợ, một kiếm này cũng đồng thời giết chết 10 mấy thượng vị thần. Hồng Bào Trắng Hán trong lòng tràn đầy hoảng sợ. Ta nếu chạy chậm một chút, sợ rằng cũng phải bị tên ác ma đáng sợ kia giết chết. Hai lão giả kia sao có thể mời được một ác ma lợi hại như vậy? Đôi mắt của Hồng Bào Trắng Hán hơi nheo lại. Ác ma lợi hại như thế sợ rằng lúc này đây. Phải mời Phong Tiên Sinh, sư phụ của thiếu gia tự thân xuất mã mới được. Hồng Bảo Trắng Hán quay đầu nhìn thoáng qua. Đám ngu xuẩn, bọn chúng cũng cho rằng tiền của Duy Áo Nạp Ta dễ kiếm như vậy sao? Có mệnh kiếm tiền cũng có không mệnh, không có mệnh để tiêu. Đáng tiếc thiếu gia cho ta 12 tên thượng vị thần thủ hạ cũng đều đã chết. Hồng bào trắng hán đây chính là thủ hạ của y đi qua, tên là Duy Áo Nạp. Về phần đại quân cường đạo kia là do Duy Áo Nạp này đã dùng mặc thạch mời vài nhóm cường đạo hình thành nên một nhóm đoàn thể. Dù sao thì Duy Áo Nạp lúc ấy mang theo 12 tên thượng vị thần kết hợp cùng với cường đạo cũng có thêm 7-8 gã thượng vị thần nữa. Đặc biệt Duy Áo Nạp còn cho bọn chúng rất nhiều mặc thạch. Đám cường đạo tự nhiên đồng ý, dù sao trước đây bọn họ đã liên thủ cướp bóc nhiều lần. Giờ phải mau trở về, để tên tiểu tử kia lập tức thông chi cho thiếu gia. Duy Áo Nạp lập tức bay về nơi ở của mình. Hai thần phân thân ở hai nơi, tốc độ đưa tin tự nhiên cực nhanh. Iniqua nhanh chóng có thể dễ dàng nắm bắt tình hình lộ tuyến của bọn người Lâm Lôi. Theo thủ lĩnh đám cường đạo, cận hổ như toàn bộ bị giết, đặc biệt là vì một kiếm của Lý Nhĩ Mông Tư đã hoàn toàn khiến cho đám cường đạo tiêu tan đấu trí, tất cả đều hoảng sợ bỏ chạy tứ tán. Trong nháy mắt, chung quanh đã không còn một tên cường đạo nào. Chạy quả thực là nhanh, Bối Bối hư thanh nói. Lý Nhĩ Mông Tư. Tát Lạc Mông cũng khiếp sợ nhìn Lý Nhĩ Mông Tư đang đứng giữa không trung. Lý Nhĩ Mông Tư lúc này vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng như trước, tựa hồ vừa rồi căn bản hắn chưa có làm gì. Đích xác đối với Lý Nhĩ Mông Tư mà nói, loại tiểu khiêu chiến này căn bản không tính toán cái gì. Lâm Lôi, Địch Lệ Á nhẹ giọng hô. Thế nhưng Lâm Lôi lúc này lại hoàn toàn đắm chìm trong rung động cùng với tìm hiểu một kiếm kia, làm sao còn chú ý tới Địch Lệ Á được. Gì, lão đại làm sao vậy? Bối Bối cũng phát hiện điểm bất thường của Lâm Lôi. Nị Tì bên cạnh còn cười. Bối Bối, lão đại của ngươi có phải bị một kiếm vừa rồi của Lý Nhĩ Mông Tư đại nhân khiến cho kinh hãi, đứng ngất ra rồi không? Bối Bối chừng nàng một cái. Ngươi thì biết cái gì? Lão đại hẳn là có điều lĩnh ngộ. Lúc này Lâm Lôi cũng đã khôi phục lại thanh tỉnh. Lâm Lôi, không có việc gì chứ? Không có việc gì, Lâm Lôi liền cười lắc đầu. Vừa rồi chỉ là nghĩ đến chút việc, ta còn tưởng rằng chính mình có thể đột phá, bất quá là ta tưởng nhầm. Lâm Lôi liếc nhìn Lý Nhĩ Mông Tư ở xa, trong mắt cũng có một tia khiếp sợ cùng nghi hoặc. Một kiếm kia. Lâm Lôi cũng sử dụng kiếm, ngay cả linh hồn đều là kiếm hình. Đối với kiếm ý, hắn cũng có cảm thụ rất đặc biệt. Ta đối với hỏa nguyên tố pháp tắc cũng chỉ mới nhập môn, ngay cả thành thần cũng chưa. Phỏng chừng là ta đã đoán sai. Lâm Lôi trong lòng cũng vững vàng nhớ kỹ, tám bóng kiếm. Hôm nay thực lực của hắn không cách nào nhìn thấu được áo nghĩa trong tám bóng kiếm đó. Tát Lạc Mông cười nói. Lâm Lôi, ngươi kinh ngạc về một kiếm của Lý Nhĩ Mông Tư sao? Đích xác vừa rồi một kiếm của hắn tuyệt đối đã đạt tới cảnh giới cực cao của hủy diệt chi đạo. Hủy diệt chi đạo? Lâm Lôi nhướng mày. Sao? Cỗ hủy diệt ý cảnh ngươi không cảm thấy hay sao? Tát Lạc Mông dò hỏi. Cảm thấy. Lâm Lôi nói xong cũng không nói nữa. Lâm Lôi, cảm thấy được mà còn kinh ngạc. Tát Lạc Mông đáy lòng có chút nghi hoặc, bất ngờ. Bất quá hắn cũng không có nói ra. Lúc này đám đắc ma còn sống lại bắt đầu bay tới gần Lý Nhĩ Mông Tư. Hắc giác ngân phát lão giả và những người khác hội tụ, chỉ trong chốc lát liền có vượt qua 50 ác ma tụ tập cùng một chỗ. Hắc giác ngân phát lão giả cùng với bạch giác ngân phát lão giả nhìn nhau một cái, trong đôi mắt đều có một tia ưu tư. Bọn họ đã mơ hồ đoán được tại sao lại có nhiều cường đạo như vậy tới đối phó. Phải biết rằng ở dưới tình huống bình thường, cường đạo có phát hiện đồng ác ma như thế sẽ không dễ dàng tấn công. Hắc giác ngân phát lão giả mở miệng cất cao giọng nói. Các vị, không ngờ nửa đường lại gặp phải nhiều cường đạo như thế, rất là xin lỗi. Chỉ chốc lát đã có hơn 60 ác ma chết đi. May mắn lúc này đây, có Lý Nhĩ Mông Tư tiên sinh cùng với Ai Đức Hoa Tư mấy người bọn họ. Đợi tới Lam Phong Thành, chúng ta nhất định sẽ tăng thêm tiền công. Hắc giác ngân phát lão giả nói xong, một đạo kim quang bắn ra, rồi sau đó kim trúc tính mạng lại xuất hiện ở giữa không trung. Nhưng rất rõ ràng, thể tích kim trúc tính mạng đã nhỏ bớt đi một chút. Đám ác ma lại tuần tự tiến vào kim trúc tính mạng. Rất nhanh, kim trúc tính mạng lại khởi trình. Đám ác ma này vốn chính là trải qua cuộc sống chém giết. Bọn họ tu luyện đã lâu, đều muốn cho mình cuộc sống thêm đặc sắc, muốn đi tới đỉnh của địa ngục sinh tử đối với bọn họ mà nói rất bình thường. Đúng vậy, tử vong bọn họ không muốn đối mặt. Khi không cách nào chống cự, lúc nguy hiểm tới thì ác ma sẽ bỏ chạy. Thế nhưng, có phải thực sự tử vong thì bọn họ cũng sẽ không sợ hãi. Dù sao thì từ lúc trở thành một ác ma, mỗi người đều đã có sự chuẩn bị. Hắc giác lão đầu kia coi như còn có chút lương tâm, biết tăng tiền cho chúng ta. Bối bối hừ hừ nói, ta cảm giác lần này hộ tống không hề đơn giản. Lâm Lôi cũng gật đầu. Đúng, lúc đầu chúng ta tiếp nhận nhiệm vụ chỉ là phát hiện. Muốn mời 100 nhất tinh, nhị tinh ác ma, còn tưởng là nhiệm vụ bình thường. Ai ngờ, nhiệm vụ còn biết có cả tứ tinh, ngũ tinh, lục tinh ác ma tham gia. Lâm Lôi trong lòng hiểu được, cái loại nhiệm vụ tập thể này sẽ chia ra làm nhiều cấp bậc. Hình như giống cái lần tới Nguyệt Lượng Tòa Thành ở Nguyệt Lượng Hồ. Lâm Lôi bọn họ phụ trách đối phó Kim Y Vệ, mà thượng vị thần ác ma lợi hại đối phó Hắc Y Vệ cho đến cả chủ nhân tòa thành. Lúc này đây nhiệm vụ còn có cả lục tinh ác ma cũng sẽ không đơn giản như vậy. Tát Lạc Mông lắc đầu nói, nếu vừa rồi chúng ta gặp phải là cường đạo vi sát, khi đó chúng ta nhân cơ hội chạy thoát thì không sao. Nhưng bây giờ chúng ta đều đã ở trên kim chúc tính mạng. Nếu lùi bước rời đi, chuyện này truyền ra sẽ mất hết thể diện. Nhát gan sợ hãi lùi bước tuyệt đối sẽ trở thành tiêu điểm đàm tiếu. Mọi người an tâm tu luyện đi, Lâm Lôi trầm giọng nói. Bất kể thế nào, cho dù gặp phải địch nhân, mục tiêu chủ yếu của bọn họ cũng không phải là chúng ta, mà là Hắc Giác lão giả cùng với Bạch Giác lão giả. Chúng ta cố gắng bảo vệ tốt chính mình là được. Lâm Lôi cũng không hề có ý niệm phải bảo vệ Cố Dung giả trong đầu. Dù sao hai lão đầu kia chính là thượng vị thần, còn bọn Lâm Lôi mới chỉ là toàn trung vị thần thôi. Ân, mọi người đều gật đầu, lập tức phân tán trở lại phòng mình bắt đầu tu luyện. Trong phòng chỉ còn có Lâm Lôi, Địch Lệ Á hai người. Cũng không biết hai lão giả đó tại sao lại lựa chọn trung vị thần ác ma chúng ta. Lâm Lôi trong lòng có chút nghi hoặc. Bất kể thế nào, bảo vệ tốt Địch Lệ Á và bối bối là được. Lâm Lôi nhìn Địch Lệ Á trước mặt rồi nhắm mắt lại bắt đầu tu luyện. Hy vọng là có thể đột phá bình cảnh của tốc độ áo nghĩa trong thời gian ngắn, như vậy khả năng tự bảo vệ cũng lớn hơn một chút. Lâm Lôi trong lòng thầm nghĩ. Trong viện, Iniqua vừa đọc tin tức do Duy Áo Nạp chuyển đến, hắn không khỏi cau mày. Không ngờ hai lão giả đó cũng mời được một ác ma lợi hại như thế. Hủy diệt chi đạo tùy luyện tới trình độ này, phòng chừng là ngũ tinh hoặc là lục tinh ác ma. Iniqua không dám nghĩ đến thất tinh ác ma, bởi vì thất tình ác ma chính mình được xưng là tuyệt thế cường giả, bọn họ không hề thiếu kim tiền. Hơn nữa ác ma cấp bậc đến như bọn họ, bình thường sẽ không còn nhận nhiệm vụ nữa. Iniqua, thanh bảo lão giả đột ngột xuất hiện trong đình viện. Iniqua thấy người vừa đến lập tức đứng lên, cung kính nói. Sư phụ, Duy Áo Nạp bên kia đã có kết quả. Iniqua liền đem diễn biến trận chiến nói cho sư phụ hắn. Thanh bảo lão giả nhíu mày. Nga. Tu luyện hủy diệt chi đạo, một kiếm giết chết 10 thượng vị thần. Thực lực như thế đích khác là có chút khó giải quyết. Thanh bảo lão giả mặc dù có chút lo lắng đối thủ cường đại, nhưng cũng không cảm thấy là không thể địch nổi. Sư phụ, người cần phải nắm chắc. Iniqua nhẹ giọng nhắc nhở. Thanh bảo lão giả trầm ngâm. Nếu tiếp nhiệm vụ thì ác ma đó hẳn không phải là thất tinh. Nếu là lục tinh ác ma thì ta hẳn là đánh bại được. Bất quá từ uy lực một kiếm mà ngươi miêu tả thì ác ma này công kích quá mạnh mẽ, chính là không thể đối cứng. Không cần cứng đối cứng, sư phụ, ngươi chỉ cần giết hai lão đầu kia là được, Iniqua liền nói. Thanh bảo lão giả khẽ gật đầu. Nếu là thế thì ta chắc chắn chỉ cần đem ác ma vây khốn một đoạn thời gian. Vậy hết thảy phải nhờ vào sư phụ, Iniqua cảm kích nói. Thanh bảo lão giả lạnh nhạt cười. Cùng lúc đó Lâm Lôi mở mắt, sao tự nhiên trong lòng lại bất an. Không hiểu sao tự dưng Lâm Lôi chợt có cảm giác bất an, hắn lúc này thở mạnh để cho chính mình bình tĩnh lại. Địch Lệ Á cũng mở mắt. Lâm Lôi, sao vậy? Lâm Lôi nhìn qua cửa sổ ra bên ngoài. Cũng không có gì, chỉ là trong quá trình tu luyện chợt có chút bất an. Lúc này khu vực phía dưới kim trúc tính mạng đang là sa mạc khôn cùng, cuồng phong gào thét, hoàng sa đầy trời. Mà kim trúc tính mạng thì đang cực tốc phi hành. Người cũng cảm giác được sao? Địch Lệ Á kinh ngạc. Ta cũng cảm thấy có chút lo lắng. Song đúng lúc đó, hoàng sa tung bay đầy trời đã hoàn toàn bao vây lấy kim trúc tính mạng. Vốn đám ác ma trong kim trúc tính mạng căn bản không quan tâm tới hoàng sa. Thế nhưng một khoảnh khắc, kim trúc tính mạng bị hoàng sa bao vây, toàn bộ kim trúc tính mạng cũng trong nháy mắt bạo liệt ra. Bông! Hoàng Sa, đây là cát vàng. Kim trúc tính mạng bạo liệt, đám ác ma vốn ở trong kim trúc tính mạng trong nháy mắt đã bị vô tận Hoàng Sa bao vây. Vô tận Hoàng Sa, mỗi hạt cát đều phảng phất nặng tựa trăm ngàn cân. Toàn thân Lâm Lôi cũng đều bị Hoàng Sa vây lấy, căn bản không cách nào thoát ra. Địch Lỵ Á, Lâm Lôi không khỏi mong muốn nắm được tay Địch Lỵ Á. Lâm Lôi, Địch Lỵ Á đồng dạng cũng mong bắt được tay Lâm Lôi. Hô, vô tận Hoàng Sa rớt xuống dưới, Lâm Lôi căn bản không cách nào khống chế thân hình. Rốt cuộc là cái gì? Lâm Lôi vọng đồ tránh thoát khỏi đại lượng Hoàng Sa áp bách trói buộc, nhưng lực lượng trói buộc kỳ lạ, hắn căn bản không cách nào phản kháng. Chỉ trong nháy mắt, phốc thông một tiếng, Lâm Lôi rơi xuống trên mặt đất. Hắn lập tức đứng lên nhìn khắp chung quanh. Tới cùng là chuyện gì đã xảy ra? Lâm Lôi trong lòng tràn đầy nghi hoặc và khiếp sợ. Đây là một kiến trúc khổng lồ do Hoàng Sa ngưng tụ mà thành. Lâm Lôi ngẩng đầu, căn bản chỉ có thể thấy một cái nóc nhà thực lớn do Hoàng Sa hình thành, chứ không thể nhìn thấy bầu trời. Đây là một cự hình kiến trúc hoàn toàn do Hoàng Sa hình thành, mà bọn Lâm Lôi bị trói buộc ở bên trong. Điều khiến Lâm Lôi cảm thấy kinh hãi nhất chính là không có ai, chung quanh một người cũng không có, mọi người đều đi đâu cả rồi. Lâm Lôi nhìn khắp chung quanh, thế nhưng trong tòa nhà này một bóng người cũng không có. Hắn thả thần thức ra cũng không khỏi chấn động. Sao có thể? Thần thức của ta cho dù trên địa ngục cũng đủ để bao trùm gần 100 thước khoảng cách, nhưng sao ở địa phương quỷ quái này lại chỉ có thể bao trùm có 10 thước chung quanh? Lâm Lôi không thể không khiếp sợ. Ảnh hưởng tới cả thần thức. Lâm Lôi trong lòng cũng hiểu, chẳng lẽ sa mạc tòa nhà này có thể xem như một cái tiểu không gian. Hắn mặc dù phát hiện chung quanh không có một bóng người, nhưng vẫn có thể cảm ứng được một người tồn tại. Đó chính là Bối Bối. Bối Bối cùng với Lâm Lôi là linh hồn tương liên lẫn nhau. Bất kể phân cách tới địa phương nào, đều có thể cảm ứng được sự tồn tại của đối phương. Lão đại, người bây giờ thế nào? Ta đang ở trong một thứ kiến trúc cổ quái do sa mạc hình thành. Căn bản không hề thấy một bóng người. Mọi người hình như đều không nhìn thấy. Thanh âm của Bối Bối vang lên trong đầu Lâm Lôi. Hai người linh hồn tương liên, căn bản không cần phải thần thức truyền âm mà trực tiếp dùng linh hồn trao đổi. Lâm Lôi nghe được lời Bối Bối trong lòng liền có chút sáng tỏ. Bối Bối, ta bây giờ cũng giống ngươi, không hề thấy ai. Cẩn thận một chút, ta cảm giác chúng ta bây giờ hình như đang ở trong một không gian đặc thù. Ân, biết rồi, Bối Bối đáp. Lão đại, ta hiện tại đang tiến về phía ngươi. Hảo, Lâm Lôi cũng cảm ứng được Bối Bối tồn tại. Lẫn nhau đều đại khái biết được phương vị của đối phương, tự nhiên có thể tới gần nhau, cho dù bọn họ đều không nhìn thấy đối phương. Sa mạc cổ bảo sau, Lâm Lôi vừa lộn tay, trong tay đã xuất hiện Tử Huyết Nhuyễn Kiếm. Siêu, Lâm Lôi bay lên, Tử Huyết Nhuyễn Kiếm trong tay tốc độ tăng đến cực hạn, chỉ thấy một đạo quang mang màu tím lượng khởi, nóc nhà phía trên sa mạc cổ bảo hoa hoa vài tiếng vang lên, đại khái có một đống Hoàng Sa bị chém rơi xuống. Thế nhưng, Hoàng Sa phía trên nóc nhà lại là một trận huyễn động đã khôi phục như cũ. Sắc mặt Lâm Lôi biến đổi, tốc độ áo nghĩa của hắn đã tới bình cảnh. Hôm nay thi triển vật chất công kích siêu mạnh thứ nguyên trảm đã mạnh hơn so với lúc ở Ngọc Lan Đại Lục mấy chục lần, thế nhưng còn không có dung chuyển được sa mạc cổ bảo này chút nào. Lực lượng thực là cổ quái, Lâm Lôi nhướng mày, một cỗ lực lượng kỳ lạ hoàn toàn ẩn chứa ở trong Hoàng Sa. Cái địa phương cổ quái này, Lâm Lôi không hề lãng phí thời gian, lập tức cũng hướng về phía Bối Bối đi tới. Lão đại, chỗ này thực là quỷ dị, bây giờ ta không có cách nào đi tới. Phía trước là vách tường không còn đường đi nữa, mà vách tường rất cổ quái, ta căn bản phá không ra. Vừa phá được một chút, Hoàng Sa đã lại di động trở về, Bối Bối chợt la lên. Lâm Lôi không khỏi cả kinh, Bối Bối chờ một chút, Lâm Lôi cũng không ngừng đi về phía Bối Bối. Trong cổ bảo Hoàng Sa này có rất nhiều ngõ cụt và có rất nhiều hành lang, tựa như một cái cự hình mê cung. Lâm Lôi đi chỉ chốc lát cũng phát hiện phía trước không có đường, mà chỉ có một bức tường do Hoàng Sa tạo thành. Lâm Lôi rõ ràng cảm ứng được chỗ của Bối Bối nhưng lại không cách nào đi tới. Bối Bối, đường của ta cũng bị vách tường chặn rồi. Lâm Lôi cau mày, quay đầu lại nhìn quanh. Nhiều hành lang như vậy mà đều là ngõ cụt sao? Lâm Lôi không khỏi nhớ tới lúc ở Ngọc Lan Đại Lục vị diện đã từng thấy một loại trò chơi, mê cung. Trong mê cung có rất nhiều ngõ cụt, nhưng đường đúng thì chỉ có một cái. Chỉ cần sai một bước, căn bản không cách nào đi ra khỏi mê cung. Chẳng lẽ cổ bảo cổ quái do Hoàng Sa hình thành này là một đại mê cung? Lâm Lôi thầm đoán. không có cách nào khác, tạm thời cho rằng nó là mê cung đi. Lâm Lôi lập tức bắt đầu đi dọc theo hành lang. Trong lúc đi tới, đồng thời trong đầu cũng gắng ghi nhớ các vị trí. Với năng lực thôi diễn của Lâm Lôi, bối bối, địa phương cổ quái này rất có thể là một mê cung. Lâm Lôi linh hồn truyền âm. Mê cung, bối bối chấn động. Đúng, người có thể nghĩ biện pháp đi tới gần ta bên này. Lâm Lôi không ngừng ghi nhớ khi qua mỗi một ngõ cụt hay đi lầm đường, lập tức quay đầu lại. Hóa ra là mê cung, hảo, ta nhất định có thể tìm được đường chính xác. Bối bối cũng rất lo lắng, bất kể là hắn hay Lâm Lôi đều quan tâm đến thân nhân của mình. Lâm Lôi quan tâm Địch Nghị Á, bối bối thì lo cho Ni Ti. Bên ngoài có hơn 20 người đang đứng tụ tập một chỗ, cầm đầu chính là Iniqua cùng sư phụ của hắn. Sư phụ, phong nguyên tố pháp tắc tu luyện tới trạng thái của người, có lẽ cả địa ngục sợ rằng không có nhiều người hiểu được. Iniqua vẻ mặt tươi cười nịnh nọt. Thanh Bảo lão giả cũng cười. Người cũng đừng có vuốt đuôi ta. Ta cực mạnh cũng chỉ có chiêu thức ấy thôi. Nếu luận về đơn thuần công kích, ác ma kia còn mạnh hơn ta một chút. Xách xách, hắn thực sự rất mạnh. Một kiếm liền bổ ra vách tường của phong chi cổ bảo của ta. Bổ ra thì sao chứ? Sư phụ tùy thời có thể biến ảo mà. Iniqua rất rõ chiêu này của sư phụ hắn. Thất đại nguyên tố pháp tắc và tứ đại quy tắc. Trong đó phong nguyên tố pháp tắc cùng với không gian là có liên quan. Đặc biệt dung hợp thành công vài đại huyền ảo, thì thành tựu ở phương diện không gian cũng sẽ càng tăng mạnh. Bọn họ còn cho cái này là mê cung. Thanh Bảo lão giả đối với mọi sự tình phát sinh ở bên trong phong trì cổ bảo đều biết rõ. Lão phát hiện đa số ác ma đều dựa theo biện pháp đi trong mê cung để tìm kiếm đường ra. Đúng, đây là một mê cung, nhưng là một mê cung tùy thời có thể biến ảo. Thanh Bảo lão giả cười nói. Iniqua, mang theo người của ngươi, bắt đầu động thủ đi, ta sẽ phối hợp cùng với các ngươi. Rõ, sư phụ. Iniqua lúc này mới mang theo thủ hạ của mình xuất phát. Hắn cùng hơn 20 thượng vị thần nhẹ nhàng trực tiếp đi tới. Cho dù phía trước là vách tường thì khi bọn họ tới gần, vách tường tự nhiên hé ra đường đi. Ngược lại hẳn so với bọn Lâm Lôi, Iniqua một nhóm người trong cổ bảo này không hề bị ngăn cản. Hơn nữa còn có Thanh Bảo lão giả phối hợp chỉ dẫn. Lâm Lôi di động cực nhanh mà trong đầu hắn bản đồ mê cung ngày càng rõ. Trên mặt Lâm Lôi không khỏi hiện lên vẻ tươi cười. Xem ra thoát khỏi mê cung này cũng nhanh thôi. Lâm Lôi trong lòng rất tự nhiên, nhưng đột nhiên hắn đang hành tẩu cực nhanh chợt khựng lại. Sao có thể? Lâm Lôi nhìn vách tường trước mắt, sắc mặt trong nháy mắt đại biến. Không đúng, nơi này không thể có vách tường, ta vừa rồi mới đi tới nơi này là thông đạo mới đúng, hơn nữa bên cạnh còn có một cây cột. Lâm Lôi quay đầu lại, đích xác có cây cột ở đó. Cây cột thì còn, nhưng thông đạo thì sao? Chẳng lẽ là ta nhớ lầm? Không có khả năng. Lâm Lôi nhắm mắt lại, trong đầu hiện ra bản đồ một cách rõ ràng. Đây đều là một vài địa phương hắn từng đi qua. Không có khả năng, không có khả năng đi nhầm. Lâm Lôi lập tức quay về phương hướng khác đi tới. Phía trước hẳn là có ngõ cụt mà ta vừa đi qua. Lâm Lôi thì thào nói, nhưng khi đi tới vị trí ngõ cụt, hắn lại ngây ra. Trước mặt cũng là một cái thông đạo lớn, căn bản không phải ngõ cụt. Chuyện gì xảy ra vậy? Ta không có khả năng nhớ lầm. Lâm Lôi không khỏi ôm đầu. Trong đầu không ngừng nhớ lại các chỗ mình đã đi qua. Không có khả năng nhầm được, nhưng chỗ này lại hoàn toàn khác biệt. Sắc mặt của Lâm Lôi đột nhiên trắng bệch. Mê cung cổ quái này, nó còn có thể biến ảo sao? Lâm Lôi cảm thấy từ đáy lòng mình xuất hiện một cảm giác bất lực. Mê cung thì còn có cơ hội thoát ra, nhưng nếu mê cung không ngừng biến ảo, vậy thì phải làm sao bây giờ? Lão đại, ta đã tới vị trí của ngươi vừa rồi. Thanh âm bối bối vang lên trong đầu Lâm Lôi. Ta không biết là chuyện gì xảy ra, đang lúc không có đường đi, nhưng đột nhiên vách tường biến mất xuất hiện một cái thông đạo. Lão đại, người mau lại đây đi, ta bây giờ cũng không biết phải đi thế nào. Lâm Lôi nhìn ngõ cụt trước mắt biến thành thông đạo, cười khổ nói. Bối bối, ta cũng không thể quay về chỗ cũ được. Địch Lị Á, Lâm Lôi trong đáy lòng tràn đầy lo lắng, nhưng hiện tại hắn cũng không có biện pháp gì. Trong khi Lâm Lôi cùng với đám ác ma đều đang vội vàng tìm đường ra, thì bên Iniqua lại đang lén lút thu hoạch tính mạng của bọn họ. Địa phương quỷ quái này tới cùng như thế nào đi ra? Tòa Uy Đặc là một tứ tình ác ma, lần này tham gia hộ tống nhiệm vụ, là một cao thủ đã đạt tới thượng vị thần cảnh giới. Khi hắn nhìn thấy lục tình ác ma Lý Nhi Mùng Tư cùng Ái Đức Hoa Tư ba huynh đệ thì trong lòng cũng là mừng rỡ. hắn cho rằng chính mình sẽ không có nguy hiểm. Nhưng giờ phút này hắn không có bất luận ai để dựa dẫm, chỉ có thể dựa vào chính mình. Không phải mê cung, hẳn là siêu cấp cường giả tu luyện phong nguyên tố pháp tắc. Ta uy đặc đáy lòng phát lạnh. Có thể tu luyện phong nguyên tố pháp tắc đến mức này, phong nguyên tố pháp tắc chín loại huyền ảo phỏng chừng cũng phải dung hợp hơn phân nửa. Tòa uy đặc biết rõ tuyệt thế cao thủ như thế tuyệt đối không phải là người mà hắn có khả năng chống lại. Đột nhiên bách tường bằng hoàng sa bên cạnh tòa uy đặc vỡ ra, hai đạo nhân ảnh đột ngột xông về hướng hắn. Một cỗ sóng nhiệt đập vào mặt, còn có một cỗ khí tức lạnh như băng xâm nhập cơ thể. Bất hảo, tòa uy đặc sắc mặt đại biến, đồng thời từ dưới lớp hoàng sa dưới chân tòa uy đặc cũng đột nhiên toát ra một bóng người. Một thanh tế kiếm trực tiếp chém vào tòa uy đặc. Ba gã thượng vị thần liên thủ rào sát hắn, đặc biệt công kích đột ngột như vậy nên tòa uy đặc chỉ có thể miễn cưỡng phản ứng, ngăn cản hai gã địch nhân phía trước, còn một kiếm của gã địch nhân thứ ba dễ dàng đâm vào cơ thể hắn, chuyện này cũng chỉ xảy ra trong chớp mắt. Chuẩn bị công kích kế tiếp, Nga, cẩn thận một chút, phía trước có hai người, một người là thượng vị thần, còn có một trung vị thần, hai người bọn họ đi cùng một chỗ, các người hướng thông đạo phía trước mà tới. Thanh âm của thanh bảo lão giả vang lên bên tai ba người. Phong chi của bảo này mặc dù kỳ lạ, nhưng dù sao ác ma bị thu vào trong đó có không ít, ngẫu nhiên một hai người gặp nhau là điều có thể xảy ra. Ba gã thượng vị thần nhìn nhau đều nở nụ cười. Phong chi của bảo phối hợp giết người quả thực dễ dàng, đặc biệt là còn dùng nhiều đánh ít, lại còn cùng đánh lén. Thanh bảo lão giả bản thân cũng bước chậm tới. Bác y gia tộc tài phú sao? Xem ra cũng muốn lọt vào tay ta. Thanh bảo lão giả rất rõ ràng vị trí của hai cố rong giả, tức là hai người chủ thuê. Chỉ thấy thanh bảo lão giả bước tới một bước, cả người đã dung nhập vào trong hoàng sa. Hắc giác lão giả giờ phút này đang cảnh giác bay giữa không trung. Cũng có cao thủ như vậy. Hắc giác lão giả biết rõ cổ bảo này là cái gì, lão tự nhiên không dám tới gần mặt đất hoặc vách tường. Nếu không địch nhân đột nhiên từ dưới đất lao ra, chính mình ngay cả thời gian phản ứng cũng không có. Xem ra, lần này rất nguy hiểm. Ân, hắc giác lão giả đột nhiên quay đầu nhìn sang một bên ngõ cụt, chỉ thấy Lâm Lôi một thân, hoàng bào đang cẩn thận đi tới. Là hắn, hình như hắn tên là Lâm Lôi. Hắc giác lão giả có chút kinh ngạc. Lâm Lôi đi trong cổ ảo, biến ảo, đáy lòng lo lắng vạn phần. Địa phương quỷ quái này không ngừng biến ảo, căn bản không có khả năng tìm được đường ra. Hơn nữa trong cổ bảo lại còn có địch nhân đánh lén ám sát. Lâm Lôi còn nhớ rõ thi thể ác ma hắn vừa gặp. Thấy thi thể kia, Lâm Lôi liền hiểu ra cổ bảo này cũng không chỉ để vây khốn địch nhân mà còn có người đang tiến hành ám sát. Kỳ thực Lâm Lôi sớm đã đoán được, nhưng hắn không dám tin chuyện đó. Đánh lén ám sát ư? Ta và bối bối còn có thể thoáng tốt một chút. Ta có linh hồn phòng ngự chủ thần khí, bối bối cũng có trọng bảo bối lỗ đặc đại nhân ban thưởng cho, để bảo vệ tính mạng thì vẫn còn nắm chắc. Thế nhưng địch lị á nàng ta. Ai, ta lúc trước không nên vội, đáng nhẽ nên để cho địch lị á đạt tới thượng vị thần, rồi mới đi cũng không muộn. Lâm Lôi trong lòng rất hối hận. Nếu địch lị á, nàng lọt vào chỗ người ta ám sát. Lâm Lôi nghĩ vậy trong lòng liền nóng như lửa đốt. Trên thực tế thì địch lị á tu luyện phong nguyên tố pháp tắc, hôm nay cũng hiểu được 6 loại huyền ảo, hơn nữa còn có tử thần khôi lỗi. Bản lĩnh bảo vệ tính mạng của địch lị á mặc dù không bằng Lâm Lôi và bối bối, thế nhưng cũng có một phần nắm chắc. Chỉ là Lâm Lôi vẫn không ngừng lo lắng. Có thể tạo ra một cổ bảo cổ quái như thế này, địch nhân cũng không phải hạng tầm thường. Địch lị á, nàng bất kể như thế nào, cũng chưa tới thượng vị thần cấp bậc à. Lâm Lôi cẩn thận nhưng vẫn cực nhanh leo đi trong cổ bảo, hy vọng chính mình có thể gặp được địch lị á. Đột nhiên, ân, Lâm Lôi vừa đi qua một ngõ cụt đột nhiên thấy một bóng người huyền phù tại không trung xa xa. Kia là hắc giác lão đầu. Lâm Lôi liếc mắt một cái đã nhận ra đối phương. Hắc giác lão giả kia hiện nhiên cũng phát hiện ra Lâm Lôi. Đúng lúc đó gió nhẹ hội tụ giữa không trung trực tiếp hình thành một thanh bảo lão giả. Nét mặt của thanh bảo lão giả lộ ra vẻ tươi cười. Mắt liếc Lâm Lôi một cái, nhưng đáy lòng không thèm để ý. Một trung vị thần cũng chạy tới. Đối với thanh bảo lão giả mà nói, hắn có thể trong nháy mắt giết chết trung vị thần. Hắn là thân phận gì, cho nên căn bản không thèm để ý. Ngươi là... Hắc giác lão giả nhìn thanh bảo lão giả đột nhiên xuất hiện, sắc mặt đại biến. Thanh Bảo lão giả đạm mạc nhìn Hắc Giác lão giả trước mắt. Người cũng thật can đảm, cùng huynh đệ lấy hết tài phú của bác y gia tộc rồi chạy đi. Không ngờ qua nhiều năm như vậy, hai người các ngươi cũng còn dám quay đầu lại. Tại sao các ngươi còn muốn quay lại Bích Phù Đại Lục? Sắc mặt của Hắc Giác lão giả biến đổi, sau đó chợt nở nụ cười. Năm đó ta cùng đại ca chạy ra khỏi Bích Phù Đại Lục, tự nhận không ai phát hiện. Lúc này đây chỉ là cẩn thận, mời nhiều ác ma như vậy, không ngờ các người vẫn tới. Thanh Bảo lão giả khinh thường hử lạnh một tiếng. Các ngươi tưởng đoạt được tài phú của bác y gia tộc sao? Ha ha. Hắc Giác lão giả đột nhiên ngửa đầu cười to, rồi nhìn chằm chằm vào Thanh Bảo lão giả. Người nằm mơ đi, chúng ta hai huynh đệ lần này dám quay lại, tự nhiên đã sớm chuẩn bị hết thảy. Người cho dù có giết hai huynh đệ ta, cũng căn bản không có khả năng chiếm được tài phú của bác y gia tộc. Người vĩnh viễn là không có khả năng chiếm được. Sắc mặt của Thanh Bảo lão giả đột nhiên sầm xuống. Hắn đi theo đệ tử Iniqua của mình từ Bích Phù Đại Lục, xuyên qua tinh thần Vũ Hải, đi tới Tử Kinh Đại Lục, còn không phải là vì tài phú của bác y gia tộc tích lũy vô số năm tháng sau. Ừ, giết người rồi sẽ biết. Thanh Bảo lão giả vung thanh ngân tuyến trường kiếm lên. Đó cũng là một thanh nhuyễn kiếm, chỉ là chuôi kiếm này so với tử huyết nhuyễn kiếm của Lâm Lôi lại càng thêm sắc bén, càng thêm nhẹ nhàng. Chịu chết đi, Thanh Bảo lão giả tự nhận thân phận trước khi giết người, còn báo cho đối phương. Hắc Giác lão giả, khi lọt vào trong phong chi cổ bảo thì đã hiểu được tu vi thực lực của đối phương. Lão mặc dù cũng là thượng vị thần, nhưng cùng với người trước mắt chênh lệch thực sự quá lớn. Muốn giết ta cũng bắt người phải trả một cái giá đắt. Hắc Giác lão giả tự biết là mình sẽ phải chết nên trong tay cũng xuất hiện một thanh hắc sắc trọng kiếm. Nhất thời không gian chung quanh của hắc sắc trọng kiếm, tất cả đều vặn vẹo, hắc quang bắn ra bốn phía. Lâm Lôi nhìn thấy hai đại thượng vị thần chuẩn bị động thủ không khỏi cả kinh trong lòng. Ta mau tránh đi thôi, nếu bị cuốn vào trong đó vậy thì xong đời. Lâm Lôi không chút do dự, lập tức bắt đầu chạy sang một ngõ khác. Hắn mặc dù chạy nhanh, nhưng bồng một tiếng, hai đại thượng vị thần một lần giao kích, thân hình của hắc sắc lão giả liền bắn về phía Lâm Lôi. Ân, Lâm Lôi không khỏi kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn về phía thân thể vừa bay xuống. Thế nhưng hắc giác lão giả cũng chỉ nghiêng người, lập tức đứng thẳng dậy. Vừa rồi hắc giác lão giả chỉ có một thần phân thân bị giết. Có lẽ phải chết, hắc giác lão giả hoàn toàn nhận thấy được sự chênh lệch. Khác nhau quá lớn, lão vừa rồi đã bị diệt mất một cái thần phân thân. Chỉ còn lại có một duy nhất bổn tôn. Gia chủ, lão nô không phụ ủy thác của người, chỉ là sau này lão nô không thể lại vì thiếu gia mà hiệu lực nữa. Oanh! Trường đao của hắc giác lão giả tựa như khai thiên tích địa, biến thành một đạo đao ảnh màu đen, thậm chí khiến không gian hoàn toàn vặn vẹo, chỉ còn lại có một làn sương mù đao ảnh. Ha ha, đã chết một cái thần phân thân, ta xem người còn mấy cái. Chỉ nghe thấy tiếng Thanh Bảo lão giả càn rỡ cười to. Sau đó Lâm Lôi duy nhất thấy một đạo tế tuyến chớp động, chỉ là vài ánh sáng màu bạc xinh đẹp mà khiến cả không gian xuất hiện những vết nứt cực kỳ mạnh. Lâm Lôi kinh hãi, vết nứt trên địa ngục vị diện mà cũng xuất hiện vết nứt. Lâm Lôi có chút khó có thể tin. Phốc, hắc giác lão giả chặn được một đạo ánh sáng màu bạc, còn cả thân thể lão liền bị vài đạo ánh sáng màu bạc còn lại, đem thân thể chia làm vài phần, rồi trực tiếp từ không trung rơi xuống. Đặc biệt là cánh tay trái mang không gian giới chỉ cũng rớt xuống. Giờ phút này, không gian giới chỉ, Lâm Lôi trong lòng vừa động, hắn hoàn toàn có thể thu lấy chiếc không gian giới chỉ kia. Có thể thu sao? Chiếc không gian giới chỉ này tuyệt đối có tài phú kinh người. Lâm Lôi thập phần nắm chắc, một trong hai cố dông giả mời lục tinh ác ma, tài sản của hắc giác lão giả tuyệt đối là phi thường kinh khủng. Thế nhưng, hắn có thể thu hay sao? Lâm Lôi nhìn thấy Thanh Bảo lão giả ở xa xa, không chút do dự liền lập tức bay đi. Có mạng để lấy nhưng lại không có mạng để dùng. Lâm Lôi vội vàng bay đi, chỉ nháy mắt đã lướt qua vài ngàn thước, biến mất khỏi tầm mắt của Thanh Bảo lão giả. Chỉ là mỗi chỗ trong cổ bảo này, Thanh Bảo lão giả đều nắm trong tay, tự nhiên biết rõ vị trí của Lâm Lôi. Thanh Bảo lão giả cười nhạt một tiếng. Gã trung vị thần này coi như không có bị tham lam làm mờ tâm trí. Giả sử Lâm Lôi cướp đoạt không gian giới chỉ kia, cho dù khinh thường phải giết Lâm Lôi, nhưng Thanh Bảo lão giả cũng sẽ tự mình ra tay. Đến lúc đó thì Lâm Lôi một điểm sinh cơ cũng không có. Nó chứa bao nhiêu đây? Thanh Bảo lão giả hạ xuống, lập tức thu hồi không gian giới chỉ, đồng thời lấy máu nhận chủ. Sắc mặt Thanh Bảo lão giả đại biến. Ân, chỉ có hơn 300 ức mặc thạch. Sao có thể như vậy? Sao chỉ có một chút thế này? Thanh Bảo lão giả khó có thể tin. Không thể à? Bác Y gia tộc tồn tại vô số năm tháng, dù chỉ là tùy tiện xuất ra một chút cũng đã nhiều hơn thế này rất nhiều. Hơn 300 ức mặc thạch, có lẽ đối với Lâm Lôi, đối với Hạ Thủy Thần bình thường thì xem như cự phú. Thế nhưng đối với cường giả như Thanh Bảo lão giả mà nói, chỉ có thể xem như một chút tiểu tài. Mà nếu đem so 300 ức mặc thạch với tài phú của Bác Y gia tộc thì chỉ có thể xem như 9 con trâu mất một sợi lông. Phải biết rằng trong một thành trì, ví dụ như tòa tiểu điếm cũng đã có giá trị mấy trăm ức, mà tài sản của Bác Y gia tộc thì đâu chỉ có một tòa tiểu điếm. Không, còn một bạch sắc lão đầu. Ánh mắt của Thanh Bảo lão giả chợt lạnh đi, tài phú dám chắc là để trên người hắn. Nhưng khi lão tìm được vị trí của bạch sắc lão đầu, sắc mặt đại biến. Bất hảo, ác ma kia đã muốn tới gần bạch sắc lão đầu. Khuôn mặt của Lý Nhĩ Mùng Tư lúc này đầy vẻ lãnh khốc, trường kiếm cầm trong tay đạm mạc, đi trong cổ bảo giống như đi trong hoa viên sau nhà. Cho dù phía trước là vách tường hoàng sa, nhưng Lý Nhĩ Mùng Tư vẫn thẳng tắp tiến tới. Bóng kiếm hiện lên, phốc xích, vách tường hoàng sa trực tiếp bị bạo liệt ra. Thân hình Lý Nhĩ Mông Tư giống như ảo ảnh, trực tiếp xuyên từ lỗ hổng mà qua, mà vách tường hoàng sa cũng lập tức khôi phục lại. Ừ, Lý Nhĩ Mông Tư lạnh lùng quay đầu nhìn sang một bên. Sưu, một đạo thiểm điện bổ vào vách tường hoàng sa ở xa, nhất thời máu tươi từ vách tường chảy ra, một thi thể từ đó đổ gục xuống, đôi mắt thi thể vẫn còn kinh hãi, tựa hồ không tin là Lý Nhĩ Mông Tư có thể phát hiện ra mình. Lý Nhĩ Mùng Tư cũng tiếp tục đi tới, không người nào có thể ngăn cản đường tiến của hắn. Ta biết ngươi có thể nghe được, Lý Nhĩ Mùng Tư vừa đi vừa mở miệng nói. Ngươi ra đi, ngươi tưởng rằng ta phá không ra, thành bảo, không gian của ngươi sao? Phốc xích, một kiếm như trước lại bổ ra trở ngại phía trước, thân hình Lý Nhĩ Mùng Tư liền đi tiếp. À, Lý Nhĩ Mùng Tư tiên sinh, bạch sắc lão giả, kinh hãi nhìn thấy Lý Nhĩ Mùng Tư. Sắc mặt của Lý Nhĩ Mùng Tư thoáng có vẻ tươi cười. Chậm rồi. Thanh Bảo lão giả ẩn nặc tại một phòng, chỉ cách bạch sắc lão giả có vài châm thước. Hắn là Lý Nhĩ Mùng Tư sao? Lực công kích quả là đáng sợ. Chỉ tùy ý công kích thì đã có lực mạnh như thế. Nếu thực sự bộc phát thì... Thanh Bảo lão giả kiến thức bất phàm, sao có thể không nhìn ra? Lý Nhĩ Mùng Tư căn bản chưa hề phát ra tuyệt chiêu. Bình thường tuyệt thế cường giả đều có tuyệt chiêu bảo mệnh. Mà loại tuyệt chiêu đó xuất ra tinh thần lực hay thần lực cũng đều tiêu hao rất lớn. Cho nên không tới thời khắc sinh tử, tuyệt thế cường giả chắc chắn không sử dụng đến tuyệt chiêu của mình. Tên ghê tởm này, đáy lòng của Thanh Bảo lão giả lúc này cũng quyết đoán. Bây giờ chỉ có thể sai mấy thượng vị thần để cho bọn họ vây công bạch sắc lão đầu kia. Còn ta tự mình ra tay cuốn lấy Lý Nhi Mông Từ trong chốc lát. Thanh Bảo lão giả hiểu được. Ngoài lão ra thì đám thượng vị thần kia căn bản không có khả năng cuốn lấy Lý Nhĩ Mông Tư. Mà giết bạch giác lão giả thì chỉ cần vài thượng vị thần liên thủ đánh lén là ổn. Trong sa mạc cổ bảo giết chóc không ngừng được tiến hành, đồng thời số lượng thượng vị thần càng ngày càng ít. Tát Lạc Mông đạm mạc đứng giữa không trung. Hy vọng Ni Ti không có việc gì, đáy lòng Tát Lạc Mông đang lo lắng. Sưu, đột nhiên từ vách tường bên cạnh thoát ra hai thân ảnh, trực tiếp lao về phía Tát Lạc Mông. Năng lượng cuồng bạo khiến không gian cũng chấn động. Hừ, Tát Lạc Mông vừa lộn tay, liền xuất ra vài đạo u quang hắc ám. Hai thân ảnh kia chỉ kêu thảm một tiếng. Ngoài trừ một người trực tiếp ngã trên mặt đất, người còn lại liền chui vào vách tường biến mất. Muốn giết ta, Tát Lạc Mông cười lạnh một tiếng. Chiến đấu đang tiến hành, thượng vị thần ác ma không ngừng vẫn lạc. Ngoại trừ ác ma đáng sợ nhất kia, còn có bốn thượng vị thần ác ma khó đối phó. Iniqua nghe thủ hạ bẩm báo, mày không khỏi nhíu lại. Hắn cũng không biết, trong bốn người hơi khó đối phó đó, ai Đức Hoa Tư ba huynh đệ cùng với Tát Lạc Mông. Tinh cấp cũng không thể hoàn toàn nói lên thực lực. Ví dụ như một ác ma cường hãn mà mới lần đầu tiên tham gia ác ma khảo hạch thì cũng chỉ là nhất tinh ác ma mà thôi. Thế nhưng không có nghĩa là thực lực của hắn cũng chỉ là nhất tinh. Tát Lạc Mông cũng là như thế. Mặt ngoài mà nói hắn chỉ là tứ tinh ác ma, nhưng chính thức thực lực thì sao? Cũng không phải tất cả ác ma đều coi trọng tinh cấp. Không cần đối phó với thượng vị thần ác ma, Iniqua lạnh nhạt hạ lệnh. Mục tiêu của hắn chỉ là hai lão đầu kia mà thôi, không cần phải giết chết tất cả thượng vị thần ác ma. các ngươi bây giờ không cần liên thủ, tự do công kích đi, giải quyết hết những trung vị thần. Để cho thượng vị thần đi giết trung vị thần, tự nhiên thì không cần liên thủ. Rõ, thưa thiếu gia. Cả đám thượng vị thần đều chui vào hoàng sa rồi biến mất. Mệnh lệnh vừa phát ra, tất cả trung vị thần ác ma trong cổ bảo đều muốn lâm vào nguy cơ, kể cả Lâm Lôi, Bối Bối, Địch Lệ Á và Đi Ti. Nguy cơ lúc này đã tới rồi. Lâm Lôi cẩn thận đi trên hoàng sa, hai tay hai chân và đầu tất cả đều bị một tầng màu vàng bạc mô bao phủ. Cả người tựa như một kim trúc chiến sĩ, hắn đã đem mạch động khải giáp bao trùm toàn thân. Siêu, một đạo cuồng bóng kiếm đột nhiên từ bên cạnh Lâm Lôi chém ra. Lâm Lôi chỉ cảm thấy chính mình trong nháy mắt giống như một con thuyền nhỏ lâm vào sóng biển cuồng bạo, thời khắc đều có thể bị dìm chìm. Là thượng vị thần, Lâm Lôi cả người tựa như phi điểu, theo cuồng bạo kiếm khí đánh ra, đồng thời trong tay tự nhiên xuất hiện hắc ngọc trọng kiếm, cử trọng nhược khinh hướng bóng kiếm phía sau bổ ra. Chỉ thấy một đạo bóng kiếm dài chừng mấy thước bổ tới. Mạch động nguyên tố công kích, đây là một loại vật chất công kích sau khi dung hợp thổ chi nguyên tố cùng đại địa mạch động, lấy thổ chi nguyên tố làm chính. Cái đó và hư vô kiếm ba trái ngược nhau, hư vô kiếm ba thì lại lấy đại địa mạch động làm chính. Bồng, hai kiếm giao kích, cuồng bạo lực lượng phản tác dụng trên cả hai người. Lâm Lôi tận thực chạy nhanh hơn, mà Kim Phát thanh niên không khỏi phải thối lùi vài bước. Hắn giật mình nhìn Lâm Lôi đang bỏ chạy. Một kiếm thực mạnh, một trung vị thần mà cũng có thực lực như thế. Kim Phát thanh niên không giận mà còn vui. Giết trung vị thần ác ma thượng vị thần vốn không có động lực quá lớn. Song giờ phút này tên thượng vị thần kia đã có động lực. Chỉ bằng một kiếm vừa rồi, Lâm Lôi đã đủ khiến hắn chăm chú đối phó. Siêu, mũi chân khẽ điểm, thượng vị thần giống như một mũi tên rời cung trong nháy mắt xuyên phá trường không, cực nhanh đuổi theo Lâm Lôi. Lâm Lôi đang chạy trốn phía trước đã sớm vận dụng tốc độ nhanh nhất của mình, thế nhưng địch nhân phía sau lại càng lúc càng gần. Thượng vị thần tốc độ thực là nhanh, hình như chính là phong hệ thượng vị thần. Lâm Lôi từ một chiều công kích của đối phương đã cảm giác được đối phương là phong hệ thượng vị thần. Ha ha, chạy sao? Kim Phát thanh niên cực nhanh truy sát, đồng thời tay phải chảo vào hư không một cái. Đây là cái gì? Sắc mặt Lâm Lôi đại biến, thân hình hắn tựa hồ bị vô số sợi dây vô hình trói buộc. Mặc dù Lâm Lôi vẫn còn có thể chạy tiếp, nhưng có cảm giác bị trói buộc tay chân, ngay cả tốc độ cũng giảm bớt gần phân nửa. Là phong chi không gian huyền ảo. Lâm Lôi trong nháy mắt phản ứng lại. Hắn cũng từng thấy Địch Lệ Á thường xuyên sử dụng chiêu này đối phó người khác, mà hôm nay chính là Lâm Lôi trúng chiêu. Không xong, Lâm Lôi trong lòng không khỏi lo lắng. Thượng vị thần thi triển chiêu này uy lực so với Địch Lệ Á thì lớn hơn rất nhiều. Lâm Lôi cũng biết uy lực công kích cùng với thần lực là có quan hệ, đồng dạng pháp tắc huyền ảo, nhưng do bất đồng tầng thứ thần lực thi triển thì uy lực cũng bất đồng. Nháy mắt công phu, Kim Phát thanh niên đã cách Lâm Lôi không tới 10 thước. Người trốn không thoát đâu. Tiếng cười to vang lên, một cỗ ba động kỳ lạ bao trùm lấy Lâm Lôi, khiến tốc độ hắn lần nữa lại giảm. Lâm Lôi trong lòng thất kinh, là thần chi lĩnh vực của thượng vị thần. Lâm Lôi đã sớm hiểu được, trực diện chống lại thượng vị thần là phi thường nguy hiểm. Mặc dù có cơ hội thủ thắng, nhưng chỉ là một chút xíu. Nói về pháp tắc huyền ảo, Kim Phát thanh niên đã là thượng vị thần, hiểu được 9 loại huyền ảo của phong nguyên tố, chỉ có thể hy vọng là hắn chưa dung hợp được pháp tắc huyền ảo. Lâm Lôi đáy lòng hiểu được cơ hội của mình chính là thủ thắng bằng linh hồn công kích. Hư vô kiếm ba tuyệt đối không thể thất bại. Lâm Lôi gặp phải Kim Phát thanh niên này vẫn một mực bỏ chạy, căn bản không có thi triển hư vô kiếm ba. Hắn không dám tùy ý thi triển, hắn phải nắm được cơ hội nhất kích tất sát. Nếu không, đối phương hoàn toàn có thể dễ dàng dùng tốc độ và vật chất công kích để giết chết mình. Thế cho nên, tuyệt chiêu mà đã không ra thì thôi, vừa ra là phải thành công ngay. Không phải người tử chính là ta vong. Lâm Lôi tiếp tục cắn răng, không ngừng tìm phương pháp chạy trốn. Song trải qua phong chi không gian cùng thần chi lĩnh vực trói buộc, hơn nữa vốn dĩ tốc độ của Lâm Lôi lại không bằng đối phương. Giờ phút này tốc độ của Lâm Lôi chỉ có thể miễn cưỡng vượt qua đối phương ba thành. Tốc độ khác biệt lớn như thế, không khác gì. À, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, kết quả chấm đấu sớm đã được định đoạt. Suy, thân hình Lâm Lôi đình chỉ, sắc mặt đại biến, nhìn trước mắt hết thảy. Chỉ thấy phía trước Lâm Lôi, phía sau, phía trên đỉnh đầu, phân biệt xuất hiện hơn 30 kim phát thanh niên. Kim phát thanh niên một hơi đã hóa thành gần 30 thần phân thân, hoàn toàn đem Lâm Lôi trùng trùng bao vây. Tình huống bây giờ càng không ổn, Lâm Lôi gấp đến độ lạnh người. Gần 40 phân thân, người nào mới là chân thân của hắn? Bây giờ Bối Bối không có ở đây, ta lại không cách nào phán đoán ra ai là bổn tôn. Tới cùng nên làm gì bây giờ đây? Lâm Lôi tay cầm Hắc Ngọc Trọng Kiếm cảnh giác nhìn quanh. Kim phát thanh niên hóa thành 30 phân thân, cẩn mật bao vây Lâm Lôi. Ha ha, ở trước mặt ta còn muốn chạy, tốc độ của ngươi quá chậm đi. Kim phát thanh niên cười lạnh nói. Lâm Lôi cẩn thận quan sát đối phương. Ha ha, chịu chết đi. Kim phát thanh niên khinh thường cười một tiếng, lập tức 30 phân thân cùng phát ra đao trưởng. Nhất thời, ảo ảnh trưởng đao trong nháy mắt hoàn toàn bao phủ Lâm Lôi, khiến hắn căn bản không cách nào né tránh, chỉ có thể lựa chọn ngạnh kháng. Hắn quá xem thường ta. Lâm Lôi nhìn thấy một màn này đáy lòng cũng cười lạnh. Phân thân thuật trong 9 đại huyền ảo của phong nguyên tố pháp tắc, phân thân cũng mang theo khí tức của bổn tôn, bình thường khiến người ta khó có thể phân biệt ai mới là bổn tôn, ai là phân thân. Đây là một tuyệt chiêu để chạy trối chết. Về phần công kích không hảo dụng lắm, dù sao thực lực của phân thân vĩnh viễn không thể bằng được bổn tôn. Thượng vị thần phân thân nói về thực lực cũng sẽ không mạnh hơn so với trung vị thần bao nhiêu. Ừ, một phân thân lực công kích không mạnh, thế nhưng gần 40 phân thân liên kích, uy lực không nhỏ chút nào, càng huống chi trong đó còn có một đao của bổn tôn. Kim phát thanh niên tự tin 10 phần, người này cũng chỉ là một trung vị thần mà thôi. Phốc phốc, chỉ chốc lát, đại lượng trưởng đao ảo ảnh bổ vào trên người Lâm Lôi. Lâm Lôi trên người đã có trùng hai đường đao ảnh. Hai đường đao ảnh bổ vào trên người Lâm Lôi, trong đó 27 đạo thì bổ vào mạch động khải giáp của hắn. Ảo ảnh trưởng đao trực tiếp hội tán, mà mạch động khải giáp bao trùm toàn thân Lâm Lôi không có một tia hư hao nào. Chính là một trưởng đao cuối cùng bổ vào trên người Lâm Lôi, phốc xích. Mạch động khải giáp trực tiếp vỡ ra, ngực Lâm Lôi trực tiếp bị bổ ra một vết thương, gần như đâm thủng cả ngực. Máu tươi bắn ra phía ngoài, thấy rõ cả khớp xương bị đoạn liệt trắng toát. Bổ ra mạch động khải giáp phòng ngự chính là xuất phát từ bổn tôn Kim Phát Thanh Niên. Kim Phát Thanh Niên chấn động vì mạch động khải giáp phòng ngự của Lâm Lôi mà khiếp sợ. Thượng vị thần phòng ngự thần khí ư? Kim Phát Thanh Niên cười lạnh một tiếng. Đáng tiếc ngươi là trung vị thần. Thượng vị thần phòng ngự thần khí ở trên tay ngươi cũng không thể dùng được. Kim Phát Thanh Niên rất khinh thường. Suy suy, thần lực trong cơ thể Lâm Lôi lập tức tiến tới, lấy chữa trị vết thương làm chủ. Đồng thời mạch động khải giáp bên ngoài thân cũng nhanh chóng khôi phục nguyên dạng. Chỉ cần thần lực không bị khô kiệt thì mạch động khải giáp hoàn toàn có thể trong nháy mắt chữa lành. Phòng ngự thần khí, Lâm Lôi đáy lòng khinh thường. Đây chính là chân thân của ta. Từ công kích vừa rồi Lâm Lôi phán đoán được người trước mắt này chính là chân thân. Còn sống, Kim Phát Thanh Niên kinh ngạc. Hắn nhất thời hiểu được trên người Lâm Lôi không phải là phòng ngự thần khí mà là vật chất phòng ngự đơn thuần. Ha ha, vật chất công kích, vật chất phòng ngự cũng không kém. 30 phần thân vùng quanh Lâm Lôi của Kim Phát Thanh Niên cùng mở miệng nói. Đáng tiếc à. Nói xong gần 40 Kim Phát Thanh Niên trong nháy mắt dung hợp làm một. Vì Kim Phát Thanh Niên này có dung hợp làm một hay không, đối với Lâm Lôi ảnh hưởng không quá lớn. Bởi vì vừa rồi qua một chiêu, Lâm Lôi đã xác định được chân thân của đối phương. Kim Phát Thanh Niên tốc độ viễn siêu Lâm Lôi, dễ dàng không ngừng biến ảo phương hướng tới gần Lâm Lôi. Tên tiểu tử này vật chất công kích hay phòng ngự đều rất mạnh, xem ra chỉ có thể dùng linh hồn công kích để giết hắn. Đáy lòng của Kim Phát Thanh Niên đã định chủ ý. Ta không tin linh hồn phòng ngự của một trung vị thần có thể mạnh được. Hãy đi đi, Kim Phát Thanh Niên đạm mạc bổ ra một kiếm, bóng kiếm xuất ra không gian xảy ra ba động kỳ diệu, phát ra tiếng ô ô, trầm thấp. Lâm Lôi ánh mắt nheo lại, cơ hội duy nhất. Ông... Hắc Ngọc Trọng Kiếm của Lâm Lôi cũng đồng dạng bổ ra, cực mạnh nhất chiêu hư vô kiếm ba. Thương, bóng kiếm đó chạm vào Hắc Ngọc Trọng Kiếm liền phát ra một tiếng vang đầy thanh thúy. Chuyện gì xảy ra? Sắc mặt Lâm Lôi biến đổi, hư vô kiếm ba không hề bị ngăn cản, trực tiếp trùng kiến vào trong óc đối phương, còn công kích đối phương cũng không có ẩn chứa linh hồn lực. Ân, Lâm Lôi đột nhiên cảm giác được không ổn. Là ba động, một cỗ ba động kỳ lạ trực tiếp truyền vào óc mình. Cỗ ba động kỳ lạ này, đầu tiên là đánh trên linh hồn phòng ngự chủ thần khí, khiến cỗ ba động trực tiếp tán ra. Lâm Lôi thành công chặn lại, Thế nhưng đối phương thì... a, toàn thân thượng vị thần kia đều là nhoáng lên, trong miệng phát ra tiếng hô trầm thấp. Cho dù hắn là tự mình thành thần, thượng vị thần linh hồn là cực kỳ tinh túy, phòng ngự tương đối lợi hại. Thế nhưng gặp phải Lâm Lôi phát ra hư vô kiếm ba, với hai đại pháp tắc huyền ảo dung hợp, cũng khiến linh hồn hắn bị chấn chiến. Đại lượng tinh thần lực cơ hồ biến mất, hắn nhất thời mê muội đi. Đi chết đi. Lâm Lôi ngay sau đó nộ hống một tiếng rồi phách ra một kiếm, hắc ngọc trọng kiếm trực tiếp chém lên đầu kim phát thanh niên đang bị mê muội. Oanh, linh hồn của kim phát thanh niên rốt cuộc không chịu được, bị hủy diệt. Siêu, trong thi thể kim phát thanh niên một bóng người đột nhiên chạy ra. Còn có nữa, đôi mắt Lâm Lôi mở lớn, cơ hồ phản xạ theo bản năng, hung hăng bổ ra một kiếm. Lại là hư vô kiếm ba, bồng, bóng người kia cũng ngã xuống. Lâm Lôi lúc này mới mệt mỏi ngồi phẹt xuống, một hơi liên tục thi triển ra ba lần hư vô kiếm ba. Lúc này tinh thần lực của Lâm Lôi đã tiêu hao gần như không còn. Kể thực một lần hư vô kiếm ba cuối cùng làm cho Lâm Lôi cũng cảm thấy phải đau đầu. Phân thân của kim phát thanh niên kia mới chỉ là một hạ vị thần. Lâm Lôi liếc nhìn thần phân thân một cái, đáy lòng tự giễu. Còn may, người này rốt cuộc đã chết. Lâm Lôi trực tiếp thu lấy không gian giới chỉ, thần cách, thần khí của kim phát thanh niên. Rồi sau đó Lâm Lôi cố nhịn cảm giác đau đớn, lập tức chạy đến ngoài trăm thước, sau đó tìm tới một chỗ khuất vắng, lập tức bắt đầu lấy ra một viên tử tinh. Hư vô kiếm ba tiêu hao tinh thần lực nhiều lắm, Lâm Lôi đem tử tinh thu vào bản long giới chỉ. Giới chỉ lập tức luyện hóa tử tinh, một cỗ vũ khí màu vàng nhất thời dũng mãnh tiến vào linh hồn hải dương của Lâm Lôi. Vốn linh hồn hải dương đã gần cạn kiệt, lập tức lại bắt đầu gia tăng.